Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, chân nhỏ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mới vừa rồi giày đều một khối bị truyền đưa đi. Gabriel cũng chỉ có thể để cho Chia đem chính mình đưa trở về. Mặc dù Chia sau lưng chính mình trong quá trình nhất định sẽ sờ tới bắp đùi của mình, nhưng so với bị Chia ăn chút đậu hủ, chân trần đi trở về đi phải khổ cực hơn nhiều. Lên đây đi, đem áo khoác của mình khoác ở trên người Gabriel sau. Chia liền ngồi xổm người xuống, đưa tay bỏ đến sau lưng. Mặc dù Gabriel muốn hung không có hung, dùng cái mông không mông má, nhưng dù sao cũng là thiên thần, cực kỳ đẹp đẽ. Không chỉ có Kasumigaoka Utaha quyến rũ, còn có Ilia thanh thuần, đồng thời còn có Yosuba nguyên khí. Chợt nhìn còn không có gì, nhưng nhìn kỹ liền sẽ chìm tới đáy đi vào trầm luân. Chia cũng có chút lo lắng, tự nhìn Gabriel thời gian lâu dài sẽ đối với nàng sinh ra cái gì không ý tưởng hay. Dù sao sinh ra ý tưởng cái gì không sao, vạn nhất thật sự không nhịn được áp dụng liền nguy rồi. Đời này chính hắn mặc dù thân thể tố chất vô cùng cường đại, quá mức tới đã vượt qua nhân loại cực hạn, nhưng Gabriel lại không phải nhân loại. Vạn nhất Chia thật sự không nhịn được muốn đối với nàng làm chút gì, cuối cùng bị thương tuyệt đối, sẽ là Chia tự mình. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám mò cái mông của ta mà nói, ta liền nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi ăn mì ăn liền vĩnh còn lâu mới có được gói gia vị. Ta chưa bao giờ ăn phương diện liền. Vậy thì nguyền rủa ngươi ăn khoai tây chiên thời điểm, vĩnh còn lâu mới có được sốt cà chua. Ngoặc kép chấm chấm. Chia vốn tưởng rằng cõng lấy sau lưng Gabriel thời điểm tâm tình của mình mới có thể bình tĩnh lại. Dù sao Gabriel hung trên căn bản tiếp cận với không có, chính là cái kia nằm úp sấp ở trên người mình cũng sẽ không giống nhà Nakano năm chị em các nàng như vậy sinh ra cái gì kiều diễm cảm giác. Hơn nữa còn không thấy được mặt của nàng, nhưng tay cùng da thịt của Gabriel tiếp xúc sau, Chia trong nháy mắt liền hiểu mình nghĩ có chút quá mức đơn giản. Gabriel mặc dù bình thường căn bản liền không quá chú ý bảo dưỡng, không nên nói căn bản liền không có bảo dưỡng qua, nhưng thân là thiên thần nàng vốn là cùng nhân loại bất đồng. Da thịt mò lên phi thường trơn mềm, có loại gan pudding cảm giác giống nhau. Mới vừa đi không bao lâu, trong tay Chia cự tuyệt đại não mệnh lệnh, không khỏi trên dưới trơn nhẵn bắt đầu chuyển động. Alo, biến thái, tay ngươi đang làm gì đó? Ta có thể nhận biết phi thường lợi hại ác quỷ. Nếu như tay ngươi tại lộn xộn, ta liền làm cho các nàng nguyền rủa ngươi, tất cả bạn gái tất cả đều đụng xe. Đối với cái này Gabriel tự nhiên không chút khách khí, trực tiếp liền giơ tay lên cho Chia một quyền. Ngươi nguyền rủa này cũng quá độc ác đi. Cảm khái một câu, Gabriel đọa lạc đích thực là hoàn toàn. Không chỉ bản thân thiên thần vòng sáng hoàn toàn biến thành màu đen, thậm chí còn cùng ác quỷ nộp lên bằng hữu. Mặc dù có chút hoài nghi và thiên thần kết bạn ác quỷ kết quả sẽ là như thế nào ngu ngốc, nhưng vạn nhất đối phương cũng sẽ Gabriel giống nhau là cái bối cảnh thập phần cường đại quan nhị đại, nói không chừng thật có thể hoàn thành Gabriel nói cái loại này nguyền rủa. Vì phòng ngừa chính mình sở hữu bạn gái đụng xe, Chia trực tiếp cưỡng ép khống chế được tay phải của mình, thành thành thật thật cõng lấy sau lưng Gabriel hướng nhà của nàng đi tới. Hừ, không có làm cho các nàng nguyền rủa ngươi không di u liền đã coi như là tốt. Vừa cùng Gabriel cãi và Chia một bên hướng Gabriel nhà đi tới. Có người phụng bồi xác thực không giống nhau. Không có cảm giác gì, Chia liền đã đi hơn phân nửa lộ trình. Bất quá ngay tại Chia chuẩn bị đi đường tắt, trực tiếp xuyên qua một cái công viên, một cái ăn mặc màu trắng kỳ quái trang phục Gothic loli tiểu nữ hài đột nhiên bật đi ra. Mặt đầy nghiêm túc chắn trước mặt Chia, cặn bã nam. Trong lúc Chia chuẩn bị ngồi chồm hổm xuống hỏi thăm một chút nàng có phải hay không là lạc đường, tiểu nữ hài lại đột nhiên đưa ra một ngón tay, mặt đầy khó chịu hướng Chia chỉ tới. Ta nhìn thấy ngươi cùng rất nhiều nữ sinh duy trì quan hệ. Cặn bã nam, alo, biến thái, ngươi chẳng lẽ liền cái này trẻ trẻ hài tử cũng không bỏ qua đi? Làm sao có thể, ta nhưng là một mực thờ phụng 3 năm không kiếm, tử hình bệnh thiếu máu được không? Hơn nữa so với con này chân nhỏ, em gái của nhà chúng ta muốn đáng yêu hơn nhiều. Như vậy nói cách khác nàng là ngươi đã từng chơi qua một cái nào đó nữ tính hài tử sao? Cái này liền càng không có thể. Ta năm nay mới sách 5 tuổi. Cái này vẫn là thoạt nhìn ít nhất phải có 7-8 tuổi. Coi như ta dù thế nào lợi hại cũng không khả năng tại 6-7 tuổi thời điểm liền nắm giữ để cho nữ tính mang thai năng lực chứ. Cái này có thể không nhất định. Dù sao ánh mắt của ngươi nhưng là liền thiên thần thánh quang đều có thể nhìn thấu. Theo ta được biết một điểm này liền ngay cả tỷ tỷ đều không làm được. 6-7 tuổi liền có thể để cho nữ sinh mang thai cũng không phải là không thể đây. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù nhổ nước bọt Chia một câu, nhưng Gabriel cũng hiểu được. Trước mặt cái này tiểu hài tử không thể nào là con gái của Chia. Dù sao thời gian bây giờ đều đã hơn 10 giờ. Một cái 7-8 tuổi chính tiểu nữ hài một người tại trong công viên nghĩ như thế nào đều không bình thường, bất quá biểu hiện của đối phương thoạt nhìn quả thật cùng phổ thông đứa trẻ không khác nhau gì cả. Sau khi suy nghĩ một chút, Gabriel trực tiếp theo trên lưng Chia nhảy xuống, hướng về phía tiểu nữ hài lộ ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười ôn nhu. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Nhà ở địa phương nào? Có thể cùng đại tỷ tỷ nói một chút không? Gabriel ôn nhu cũng không có để cho tiểu nữ hài buông xuống cảnh giác. Nhìn Gabriel một cái, nàng không chút do dự giơ lên chính mình tiểu nhục quyền. Đánh trên mặt Gabriel, tay bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.